Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Mẫu Thần cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Tại Lý Diêu trong ấn tượng, Tinh Tặc Vương rất dũng, bởi vì Tinh Tặc Vương không chỉ là Tinh Tặc Vương, vẫn là vũ trụ vô số tinh trộm đại biểu, có thể nhất hô bách ứng. Tại cái này tinh hải bên trong, còn có suy nghĩ rất nhiều gia nhập Tinh Tặc Vương người tại xếp hàng chờ đợi. Nam nhân kia không muốn tại trên đại dương bao la đấu kiếm đâu. Tinh Tặc Vương đại biểu tự do. Lý Diêu suy đoán, cái này cái gì ma phương tinh cầu sẽ. Đại khái chính là Tinh Tặc Vương vì triệu tập tinh trộm lực lượng. Đồng thời thăm dò đế quốc hư thực, cùng còn lại tất cả đại thế lực thái độ. Đây là một trận vũ trụ thịnh hội. Trùng sư cái gì cũng không nhiều lời. Cái đơn độc thông chi Lý Diêu. Hiển nhiên, trùng sư là muốn cho Lý Diêu có mặt. Làm sâu sắc hỏa hồ tổ cùng Lý Diêu cách mạng hữu nghị. Dù sao, hắn ba cái đồ đệ, hai cái mập mờ không rõ nữ nhân, cũng tại hỏa hồ tổ đây. Người Lý Diêu gần thành quân cách mạng con rể, có thể Lý Diêu đế quốc con rể cũng không thích đáng. Còn có thể làm người quân cách mạng con rể. Lý Diêu không có bằng lòng cái gì. Chỉ nói, nếu như mỹ nữ nhiều, tài lộ rộng, có lẽ ta sẽ đi qua nhìn xem. Không hổ là ngươi a. Trùng sư ý vị thâm trường cười cười. Lại nói ra, Lý tiền bối có thời gian. Cũng tới mới tiên nữ tinh vực chơi đùa a. Nơi này thế nhưng là thú nương thiên đường. Nhất định, sau đó, không trung cự diêu há miệng nuốt lấy kiếm rắn số 2. Chậm chậm ly khai rực hải tinh. Từ xa quỹ đạo đâm đầu thẳng vào vực sâu. Đuôi dài hất lên. Biến mất tại Lanska hệ hàng tinh. Ngư nhân không có mò được. Kiếm xà lang quân còn bị mất bội kiếm cùng mặt mũi. Nhưng quân cách mạng cùng Lý Diêu ràng buộc làm sâu sắc một tầng. Lại sớm truyền một cái tình báo. Quân cách mạng cũng không tính không thu hoạch được gì. Cự Diêu trong miệng. Có một cái to lớn làm bằng gỗ la bàn bình đài. Khắc đầy xanh xăm. Xem như cự Diêu trung tâm khống chế. Trùng sư đứng chắp tay. Ngửa đầu mắt nhìn dáng vóc cao lớn kiếm xà lang quân. Cái này năm đó hắn hết sức coi trọng người trẻ tuổi. Nguyên lai ngươi thật sự là Lý Kiếm Thánh nhi tử. Kiếm xà lang quân phảng phất thể xác tinh thần. Bị tẩy lễ một lần. Trên mặt lại không ngạo khí. Chỉ còn lại một điểm chí khí. Người không thể cải biến xuất thân. Chuyện này nếu là thực nện cho lộ ra ánh sáng ra ngoài. Ảnh hưởng ngươi tại quân cách mạng bên trong phát triển. Ta sẽ dùng hành động chứng minh hết. Thầy, cố lên. Trùng sư hài lòng gật đầu. Ngươi cảm thấy là đế quốc Lý Kiếm Thánh mạnh hơn. Vẫn là bạch dạ Lý Kiếm Thánh càng mạnh. Lý vô ta còn không có khỏi bệnh. Đánh lâu dài tự nhiên không phải Lý Diêu đối thủ. Kiếm xà lang quân ngoài miệng nói là Lý vô ta. Kết thân cha gọi thẳng tên. Nhưng trên thực tế là tại bảo vệ cho hắn. Trùng sư cười cười. Chỉ nói. Ta trước đó khả năng đánh giá thấp Lý Diêu tiền bối. Bất quá kiếm thánh so đấu. Viễn siêu nhóm chúng ta có thể hiểu được hạn mức cao nhất. Lý Diêu tiền bối nhìn hơn dùng ít sức. Nhưng nếu như hắn chỉ có nhiều như vậy lực khí. Kết cục liền không đồng dạng. Kiếm xà lang quân minh bạch hắn ý tứ. Một cái đứng ở võ học đỉnh điểm kiếm thánh. Nếu như thanh máu đầy đủ dài, căn bản không cần thiết đi tôi luyện cực dùng ít sức kiếm pháp. Trừ phi cuộc sống của hắn hoàn cảnh, muốn 24 giờ không gián đoạn chém giết u minh cấp quái vật. Cái này Lý Diêu đến cùng là thế nào nhường hơn một vạn mỹ nhân ngư bằng lòng đi bạch dạ định cư. Mới tiên nữ tinh vực chẳng lẽ không phải hơn tự do sao? Kiếm xà lang quân hiếu kỳ hỏi. Dù sao những cái kia ngư nhân mặc dù nhìn khẩn trương, nhưng tựa hồ cũng không có bị bức hiếp. Bọn hắn muốn không chỉ là tự do, còn có an ổn. Trùng sư nói thở dài. Tinh Tặc Vương chỉ cần phái ra trước ba trong hạm đội một chi, liền có thể đoàn diệt mới tiên nữ tinh vực. Nhóm chúng ta cách an ổn còn rất xa xôi a. Kiếm xà lang quân vẫn còn có chút không phục. Tinh Tặc Vương lần này đem sự tình náo như thế lớn, liền không sợ bị đế quốc tận diệt sao? Trùng sư chắp tay lắc đầu. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Tinh Tặc Vương tạm thời còn không thể ngược lại. Quân cách mạng cần hỗn loạn vũ trụ. Mãi cho đến giữa trưa, Dực Hải Tinh hơn 10.000 tên mỹ nhân ngư mới một cái không lọt lên hải sản tàu hàng hai đi lao hào. Lý Diêu bỗng nhiên phát giác, thuyền này tên hình tượng không thể lại hình tượng, quả thực là ngư nhân lượng thân định chế. Vì để cho ngư nhân nhóm an tâm, cũng vì cạn dầu, Lý Diêu dứt khoát cũng tới hai đi lao hào, cùng Hoàng Dương, Hạ Nại cùng một chỗ ly khai Dực Hải Tinh, điều khiển đại sảnh. Không có uổng phí kêu thuyền rộng rãi như vậy xa hoa. Hạ Nại trực tiếp đem liên y đồ tắm trong đó áo. Bên ngoài mặc vào áo sơ mi trắng cùng quần tây. Nóng một chén cà phê trắng. Vào chỗ lấy nghỉ ngơi. Lý Diêu ngồi ở một bên uống trà xem báo chí. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một cái. Người tại sao muốn mặc dạng này a? Hạ Nại nỗ lấy miệng. Nhìn không quá vui vẻ. Mang tính tiêu chí ngọt ngào nụ cười cũng rất ít gặp đến. Gần nhất mấy trận mấu chốt chiến dịch cũng bị cấm chỉ tham dự đưa tin. Tạo thành ta tin tức chỉ hạt dẫn đầu càng ngày càng thấp. Tổng bộ gọi ta xuyên đồ tắm thử một chút vạn hạnh Dực Hải Tinh phong cảnh thật không tệ. Ta thuận tiện đến giải sầu một chút. Lý Diêu cười uống trà. Sớm biết rõ dạng này. Ngươi hẳn là đến sớm một chút. Ta dẫn ngươi đi xem ngư nhân thôn trang. Rất xinh đẹp, còn có truyền thống mỹ thực takoyaki đây, đối với chuyện này. Hạ Nại vẫn là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào nhường nhiều như vậy mỹ nhân ngư cam tâm tình nguyện đi hồ bạn tinh. Nàng nhóm thế nhưng là sắp tuyệt chủng chân quý chủng tộc. Đối nhân loại hẳn là rất mâu thuẫn a. Lý Diêu gật đầu, bọn hắn cần một cái mới thần linh. Hạ Nại lúc này mới ý thức được Lý Diêu bên cạnh xinh đẹp mỹ. Nhân ngư. Kiều nộn thon dài dáng vóc thật là khiến người ta hâm mộ. Cái này nhân ngư cô nương thật đáng yêu. Nàng xem ngươi nhãn thần cũng thật là sùng bái cảm giác. Lý Diêu giới thiệu nói. Đây là ta tiểu tức phụ. Mỹ nhân ngư Thủy Tâm. Hiểu rõ một cái. Thủy Tâm mặt ửng hồng. Tại kiếm khí bao phủ thủy cầu bên trong tựa ở Lý Diêu bên người. Lại không dám áp quá gần. Vị này là tiểu vũ trụ phóng viên Hạ Nại. Có lẽ sớm tối cũng sẽ là lão bà ta. Hạ Nại tiền bối tốt. Hạ Nại cười ứng hảo. Quay đầu trợn nhìn Lý Diêu một cái. Ngươi có thể ít nói bậy. Ta đã quyết định không lấy chồng. Muốn vì tin tức sự nghiệp phấn đấu cả đời. Nói. Nàng lại tiến đến Lý Diêu bên cạnh hỏi. Nghe nói ngươi cùng Trầm Ngư công chúa đi rất gần. Lý Diêu nghĩ nghĩ âm cự ly cũng coi như rất. Tới gần. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Xem như thế đi. Hạ Nại nhếch miệng. Một mặt ghét bỏ uống vào cà phê trắng. Ngươi là đi đến đây đều muốn tán gái sao? Lý Diêu buông tay. Đây không phải quá nhàm chán sao? Trên đời này cũng không có mấy cái có thể cùng ta đấu kiếm nam nhân. Đành phải tìm muội tử tâm sự nha. Hạ Nại nhẹ giọng thở dài nói. Ai? Hiếm thấy có thưởng thức nam nhân. Lại háo sắc như này. Ngân Nguyệt lão bản cũng bỏ mặc quản ngươi. Lý Diêu bỗng nhiên chân thành nói. Ngươi đây liền sai lầm. Nói ra ngươi khả năng không tin. Vừa vặn là nàng để cho ta cưới nhiều nàng dâu. Bất quá ngươi tán gái cũng chẳng có gì. Có một câu ta khả năng không nên nói. Hạ Nại bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói. Trầm Ngư công chúa. Cái này nữ nhân không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi quá gần có lẽ sẽ để ngươi rơi vào phiền phức. Không có như vậy nhàn nhã. A, ngươi nói cái này đã quá muộn. Nhóm chúng ta không phải đi quá gần. Là chạy tới âm khoảng cách. Bất quá, Lý Diêu vẫn là thăm dò tính hỏi. Nàng có cái gì không đơn giản. Hạ Nại nhưng lại nói không tỉ mỉ nói. Ta cũng là nghe ra ra tại quân bộ bằng hữu nói ấn tượng. Cụ thể ta cũng không biết rõ. Lý Diêu nói, có lẽ là quân bộ nghĩ mất quyền lực hoàng cung đâu. Hạ Nại lườm hắn một cái. Người tán gái cũng quá đầu. Lý Diêu đối công chúa đúng là có chút cấp trên. Trên thực tế, có thể để cho hắn cấp trên nữ nhân. Thật đúng là không nhiều. Ngân Nguyệt, Trầm Ngư, nào đó hồng y nữ nhân có lẽ tính toán nửa cái. Có lẽ tương lai còn có thể gặp được khác nữ nhân. nhưng hiện nay nhận biết trong nữ nhân, giống như rất khó tìm đến cái thứ tư. Còn lại nữ nhân ưa thích về ưa thích, nhưng có thể khống chế lại, không về phần cấp trên. Tỷ như đối hạ nại lão bà, chính là một loại tương đối thanh đạm ưa thích. Ta cảm thấy ngươi cũng không đơn giản. Lý Diêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm hạ nại nói. Hạ nại xem thường bưng lấy cà phê trắng. Ta chỗ nào không đơn giản. Lý Diêu nói. Ta cảm thấy ngươi già là quay quân cách mạng. Liên tâm người trên cũng mặc kệ. Ta nện ngươi nha. Hạ nại xác thực rất ưa thích Lý Diêu. Nhưng nói người trong lòng còn không về phần. Mặc dù không phải động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Nhưng ta còn là hy vọng thú nhân có thể tìm tới nơi trở về của mình. Ta cảm thấy, bọn hắn đã là loài người. Hy vọng như thế đi. Lý Diêu gật đầu. Hắn thấy, hạ nại nguyện vọng này cùng Ngân Nguyệt không sai biệt lắm. Ngân Nguyệt cũng là tận sức tại nghiên cứu giải thích như thế nào trừ thú nhân cùng nhân loại cách. Ly sinh sản, đề cao nhân loại tộc quần ứng đối nguy cơ sinh vật học hạn mức cao nhất. Bất quá. Mỹ nhân ngư là phi thường đặc thù tồn tại. Lý Diêu cũng không biết rõ nàng nhóm tương lai sẽ như thế nào. Một ngày sau, hai đi lao hào thuyền hàng về tới e hồ bạn tinh. Hồ bạn tinh người đông nghìn nghịt. Đường hẻm hoan nghênh, elder hoa số tiền lớn. Tại ngân tâm hồ đáy hồ chế tạo một cái phi thường có đặc sắc ngư nhân tiểu trấn. Hôm nay là ngư nhân tiểu trấn mở màn nghi thức. Elder tại đảo giữa hồ chuẩn bị một trận thịnh đại hoan nghênh hội. Mời rất nhiều phóng viên tham gia. Liền liền có chút bạch dạ cao tầng cũng tham gia. Tỷ như, gần nhất rất ít trước mặt người khác lộ diện Phật đạo đại sư Trần Ngang. Cũng vì ngư nhân thôn mở màn cắt băng. Nhiều nhà e hệ hàng tinh thương diễn công ty. Ngư nhân hầu gái quán cà phê. Đạt thành thương nghiệp hợp tác đồng bạn. Ven hồ đường phố người đông nghìn nghịt. Ma vai kế chủng, hơn 1 vạn ngư nhân bị chiến trận này hù dọa. Cũng may cuối cùng phát hiện, nơi này cũng không có hải sản thương nhân. Tinh chủ Elder nhìn rất tôn trọng Lý Diêu, cũng tôn trọng ngư nhân. Mới xây ngư nhân tiểu trấn hoàn cảnh còn không tệ. Ngân tâm hồ mặc dù là hồ nhân tạo, nhưng đáy hồ có rõ ràng bùn cơ. Nhân công bồi dưỡng cây rong vành đai cách ly, nước ngọt sò hến, có thể bảo hộ nước trong suốt. Không thua hải dương, ngư nhân tiểu trấn ở vào đáy hồ sâu nhất địa phương. Thủy áp cùng ngư nhân thôn tương tự, mà lại bị quy định là nhân loại cấm địa. Không có tinh chủ phủ hứa khả, cấm bất luận cái gì nhân loại hoặc máy móc quấy rầy ngư nhân sinh hoạt. Chỉ ở cửa thôn lưu lại mấy đài dưới nước đen đen mu si. Hậu kỳ sẽ có khai phát liên quan du lịch hạng mục. Nhưng hết thảy cũng xây dựng ở ngư nhân nhóm đồng ý trên cơ sở. Lý Diêu mắt nhìn ngư nhân tiểu trấn cách cục, cảm thấy hoàn cảnh vẫn được, rất sạch sẽ, cũng đầy đủ tư mật. Đối Elder tới nói, ngư nhân tiểu trấn tuyệt đối là ích lợi viễn siêu đầu nhập thần cấp hạng mục. Lý Diêu thậm chí bị hắn xưng là ngư nhân cha, mà lên báo chí, Lý Diêu nghĩ thầm, ta là ngư nhân lão công. Sao có thể được xưng là ngư nhân cha đâu? Đây không phải loạn bối phận sao? Bất quá, ngư nhân nhất tộc phi thường ưa thích Lý Diêu xưng hô thế này. Phảng phất bị Lý Diêu đóng dấu. Có an toàn bảo hộ đồng dạng. Ngư nhân tiểu trấn trên không? Lý Diêu hỏi Thủy Tâm. Ngươi là nghĩ ở nơi này? Vẫn là muốn theo ta ở cùng nhau? Thủy Tâm nội tâm đương nhiên là muốn cùng tộc nhân ở cùng nhau. Nhưng các tộc nhân hiển nhiên hy vọng nàng cùng Lý Diêu ở cùng nhau. Thủy Tâm hy vọng có thể cùng Lý Tiền Bối cùng một chỗ. Lý Diêu gật đầu. Cũng tốt, dù sao cách rất gần. Ngươi một ngày có thể trở về 10 chuyến nhà mẹ đẻ. Hai người bay ra mặt nước. Trở lại ven hồ đường phố. Một đạo kiếm khí bọc lấy thủy cầu. Nhường Thủy Tâm tại thủy cầu bên trong tự do du động. Từ đó thực hiện phi hành trên không trung, Lý Diêu tựa như ma thuật kiếm khí thao tác, dẫn tới chung quanh trận trận vây xem. Quen thuộc Lý Diêu trong lòng người hâm mộ ghê gớm, ngoài miệng lại điều khản. Lý lão bản, lại thêm vợ mới a. Người cùng Mỹ nhân ngư làm sao muốn đứa bé a? Khó trách sớm đào cái đầm nước, nguyên lai là muốn cá nước thân mật a. Lý Diêu nghĩ cũng phải xảo. Hắn lúc ấy đào cái hồ đơn thuần nhất thời hưng khởi. hưởng thụ ở nhà câu cá niềm vui thú thôi. Không nghĩ tới không có cách mấy ngày. Thật đúng là tìm cái mỹ nhân ngư tiểu tức phụ. Hy vọng nàng có thể cùng thực nhân ngư nhóm hảo hảo ở chung. Xuân Oa Thu Thiền ra khỏi phi thuyền không có quay về quán rượu. Trước tiên đem thúc ngựa thuyền lái đến lão mặc cơ giới thành. Bắt đầu tu sửa đạo đạn hàng hệ điện thống. Nghĩ tranh thủ thời gian phát một bút. Lý Diêu mang theo thủy tâm tiểu tức phụ đi gặp cha mẹ chồng. Sai, là đi gặp lão bà. 10 giờ sáng khoảng chừng. Quán rượu còn không có mở cửa. Trước cửa đường cái ẩm ý vô cùng. Sau phòng rừng trúc ngược lại là rất cách âm. An tĩnh giống như là một cái thế giới khác. Lý Diêu mang theo Thủy Tâm đi vào rừng trúc. Thủy Tâm giống như là cái chưa thấy qua việc đời đứa bé. Còn tưởng rằng đi tới tu chân giới. Dược điền mở rộng về sau. Tăng thêm mấy vị chân quý linh hoa linh thảo. Nhường rừng trúc có thêm một tia giạt rào tiên khí. Linh hoa linh thảo cũng không tiện nghi. Lý Diêu nghĩ đến Xuân Oa Thu Thiền bị mất. Đến từ phi thử nương nhóm diễn nghệ tích xúc. Trong lòng đang rỉ máu. Được rồi. Nam nhân kiếm tiền không cho lão bà hoa cho ai tiêu đây. Ngân Nguyệt mặc một thân rộng rãi đen phục. Mang theo màu đen viền ren trang phục hầu gái Phi Phi. Đang trong rừng trúc quản lý dược viên. Dạy nàng phân biệt dược tài. Cỏ dại cùng thuốc trùng. Lý Diêu mang theo Thủy Tâm. Đi qua chào hỏi. Ngân Nguyệt lão bà. Ta mang cho ngươi cô vợ nhỏ trở về. Từ mấu chốt. Cho ngươi. Ý là cho quán rượu thêm cái giúp đỡ. Tuyệt không phải tự mình thèm mỹ nhân ngư thân thể. Ngân Nguyệt ngược lại không để ý cái gì tiểu tức phụ. Quay đầu mắt nhìn mỹ nhân ngư. Đoan trang đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Ngư nhân. Nhìn thấy Ngân Nguyệt ngay mặt một nháy mắt. Thủy Tâm hai con ngươi kinh trệ. Nghẹn ngào hô lên. Mẹ thần đại nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.